vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp chạy đến tòa cao ốc, hai vợ chồng đã nhìn thấy đám đông chen chúc trong ba tầng trong. Ngoài ba tầng, đứng ở phía trước tòa nhà, hướng lên trên chỉ trỏ bàn tán gì đó. Khi đến gần hơn, bọn họ mới nghe rõ. Sách, tòa cao ốc này có phải có vấn đề gì không? Trước đây không lâu mới có người nhảy lầu, giờ lại muốn nhảy thêm người nữa sao? Sau này tốt nhất là tránh xa chỗ này một chút. Tôi bây giờ còn không dám đi ngang qua đây. Mỗi lần đi cần đi qua đây đều phải đi đường vòng đấy. Nhớ lần trước người kia ngã xuống, vì tò mò, tôi cũng chạy đến chen chúc trong đám người xem một chút. Chỉ thấy người kia nằm trong vũng máu, không còn cử động. Óc văng tung tóe, thân thể dập nát, tử trạng rất là thê thảm. Nhìn một chút vậy mà khiến tôi sau khi về nhà mấy đêm liền gặp ác mộng. Thật đáng sợ, thế mà giờ vẫn còn đứng đây xem à, gan đã mọc lại rồi sao? Đứa nhỏ trên lầu kia nhìn qua còn rất nhỏ, chắc chỉ 4-5 tuổi thôi. Tuổi này thì có biết gì ngoài ăn và chơi đâu. Sao lại luẩn quẩn đến mức nghĩ đến chuyện nhảy lầu nhỉ? Hay là bị thứ không sạch sẽ bám vào rồi? Ôi, nghe cô nói vậy, tôi cũng cảm thấy có khả năng. Biết đâu lại bị chính người mới nhảy xuống cách đây không lâu quấn lên. Nghe tiếng bàn luận xung quanh, Triệu Tư Tư cảm thấy tim mình trùng xuống. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên nhìn xem đứa nhỏ trong lời của những người này có phải con trai mình không. Tòa nhà này thật sự rất cao, mà con trai của bà ấy, nhỏ xíu như vậy, lại đang đứng ngay mép tầng trên cùng. Tiểu Bảo, không cần, Triệu Tư Tư lớn tiếng mà gào giống. Tiếng hét thảm thiết của bà làm đám đông im bặt, biết là người nhà của đứa nhỏ tới rồi. Tự động giạt ra, nhường lối cho hai vợ chồng. Con trai, Từ Minh Lượng nhìn thấy con trai đứng ở mép tầng cao nhất. Chân ông ta mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Chung quanh có người nhìn thấy, nhận ra Từ Minh Lượng, sắc mặt hơi thay đổi. Sau đó khẽ nói nhỏ, không ngờ, con trai của người này lại nhảy lầu. Cũng không biết lần này ông ta còn có thể tiếp tục làm như vậy hay không. Vô nghĩa. Đây là con trai ông ta, lại không phải người ngoài, nếu con ruột mà ông ta cũng làm ra loại chuyện như thế, thì đúng là không còn là con người nữa. Thế người xa lạ thì ông ta được phép làm vậy sao? Với người lạ làm vậy thì có nhân tính chắc. Cách chương.